Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2825, trợ giúp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu này băng giao nhục thân cường đại, ngạnh kháng thông thiên linh bảo, nó pháp tướng không có cô đọng, song quyền không địch lại tứ thủ, ôm hận mà kết thúc Vương Anh Kiệt vui vô cùng. Lục giai thượng phẩm băng giao giao long gia luyện chế thành phòng ngự bảo vật, phòng ngự hiệu quả rất không tệ, trả một đầu giao long gia có thể luyện chế mấy kiện phòng ngự bảo vật, dùng tới độ kiếp hiệu quả cũng không sai, hấp lôi châu có thể luyện vào trận pháp. Nguy rồi, hóa long thảo. Vương Anh Kiệt nhớ ra cái gì đó, kinh hô. Bọn hắn cố lấy diệt sát băng giao, đấu pháp ba động phá hủy rất nhiều sơn phong, hóa long thảo chỉ sợ đã bị phá hủy. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, song đồng thử theo lòng đất trôi ra. Hảo tại ta tiềm nhập động phủ che lại hóa long thảo. Song đồng thử miệng nói tiếng người, hết thảy có 4 cây hóa long thảo, 3 cây hơn 2 vạn năm, 1 gốc hơn 3 vạn năm. Vương Thiền cùng Vương Thiền bay tới, Vương Thiền lấy ra tứ cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Vương Anh Kiệt. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, nhường nàng đem hóa long thảo luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Chúng ta đi kế tiếp địa phương đi, hy vọng tìm thêm đến một phần. Vương Thanh Bạch lời còn chưa nói hết, lấy ra một diện thanh liên cảm linh bàn, thanh liên cảm linh bàn lấp lóe không ngừng, phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Có tộc nhân gặp được phiền toái, đi, nhanh đi trợ giúp. Vương Thanh Bạch ngữ khí trầm trọng, thanh liên cảm linh bàn chẳng những có thể liên hệ tộc nhân, chả có thể cảnh báo. Vương Thanh Bạch chờ nhân hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, một đạo lam sắc trường hồng theo lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh, truyền ra chói tai phá không thanh âm, hư không chấn động vặn vẹo. Một tiếng có phần ồn ào tiếng gào thét vang lên, lam sắc trường hồng tốc độ chậm lại, hiện ra một cái lam hoàng kình thiên cự kiếm. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu toàn thân trắng noãn đại thủ trống rỗng hiển hiện, còn không có rơi xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu đối diện chụp xuống, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Kình thiên cự kiếm truyền ra một trận chói tai tiếng kiếm reo, vô số đạo lăng lệ lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất, đem bàn tay lớn màu trắng mới vỡ nát. Bạch quang lóe lên, một viên bạch sắc tiểu gạch trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, thùy buông xuống một mảng lớn bạch sắc lôi quang, bao lại kình thiên cự kiếm, thân kiếm bắt đầu kết băng, bạch sắc cự gạch đập vào kình thiên cự kiếm trên thân. Kình thiên cự kiếm tách ra chướng mắt lam quang, tầng băng dây lát bị chia 5 x 7, kình thiên cự kiếm đánh tại bạch sắc cự gạch thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, bạch sắc cự gạch bay rớt ra ngoài. Lam quang lóe lên, kình thiên cự kiếm hóa thành Vương Lập Hách cùng 4 thanh linh quang ảm đạm phi kiếm màu xanh lam. Vương Lập Hách sắc mặt tái nhợt, áo bị máu tinh nhuộm thành hồng sắc, khí tức suy bại. 4 thanh phi kiếm màu xanh lam trên thân kiếm đều có mấy đạo nhỏ bé vết rách, hiển nhiên cũng bị thương tích. Một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh bạch sắc băng kiếm thẳng đến Vương Lập Hách mà đi. Vô số bạch sắc băng kiếm kích xạ mà đến, thanh thế dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lập Hách sắc mặt siết chặt kiếm quyết vừa bấm, 4 thanh phi kiếm màu xanh lam nhẹ nhàng lắp một cái, nương theo lấy một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên, dày đặc lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xanh trắng hai quang giao rực lấp lóe, nhao nhao vỡ ra, một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, hư không vặn vẹo biến hình. Hư không ba động cùng một chỗ, một cây dài hơn một trượng bạch sắc băng mâu trống rỗng hiển hiện, bạch sắc băng mâu lóe ra một trận chói mắt linh quang, linh khí kinh người. Bạch sắc băng mâu thẳng đến Vương Lập Hách đầu mà đi, Vương Lập Hách còn chưa kịp tránh đi, một đạo có phần ồn ào tiếng gào thét vang lên, Vương Lập Hách sắc mặt nhất bạch, thể nội pháp lực trì trệ, không thể điều động mảy may. Nhân cơ hội này, bạch sắc băng mâu đâm về Vương Lập Hách, mắt thấy là phải đem hắn đầu đâm xuyên, kim quang lóe lên, một viên kim sắc chuông nhỏ trước không hiển hiện, linh quang lưu chuyển không ngừng. Đang đang đang, một trận tiếng chuông du dương vang lên, kim sắc chuông nhỏ hình thể tăng vọt, phun ra một cỗ kim trượt tào sóng âm, chặn bạch sắc băng mâu. Băng thiểm chân nhân đứng ở trên không, thần sắc lạnh lùng, một đầu hình thể to lớn băng thiểm ngã sấp trên đất, băng thiểm bên ngoài thân có hơn 10 đạo to dài vết máu. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long từ đằng xa chân trời bay tới, bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo bạch quang, thẳng đến băng thiểm chân nhân mà tới. Lục giai giao long, băng thiểm chân nhân sắc mặt một bữa, mặt mũi tràn đầy kỵ hiểu chi sắc. Hắn tay áo lắp một cái, một đạo bạch quang bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bạch sắc giao long đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa bạch quang lấp lóe tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, bạch sắc tiểu tháp theo gió phồng lớn, cự tháp dưới đáy phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, mực hướng bạch sắc giao long. bạch sắc giao long phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái cự đại hóa bạch long hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, gần phân nửa thân thể linh quang lấp lóe không ngừng. Bạch long hư ảnh há mồm phun ra một đạo bạch sắc hào quang, nghênh đón tiếp lấy, hai đạo bạch quang chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, bạch long hư ảnh đột nhiên quét qua, đánh vào bạch sắc cự tháp thượng diện, bạch sắc cự tháp bay rớt ra ngoài. Pháp tướng ngưng luyện này ai nhiều? Hóa hình giao long, băng thiểm chân nhân khiếp sợ không thôi, tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Linh thú rất khó cô đọng pháp tướng, trừ phi đã hóa thành nhân hình. Đơn đả độc đấu, hắn cũng không có đem cường sát lục giai trung phẩm giao long, nếu như là hóa hình giao long kia liền càng không thể nào. Băng thiểm chân nhân chiến ý hoàn toàn không có, đang muốn chạy trốn, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận liền gợn, một đầu to lớn bạch sắc long chảo trống rỗng hiển hiện còn không có rơi xuống, phụ cận hư không siết chặt một cỗ cường đại áp lực đối diện chụp xuống. Hình người hư ảnh tách ra một trận chướng mắt bạch sắc linh quang, bạch sắc long chảo chạm đến bạch sắc linh quang, như cùng lâm vào vũng bùn bên trong. Lúc này, Vương Anh Kiệt chạy tới, nhìn thấy bản thân bị trọng thương Vương Lập Hách, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, Mô Phi bị hắn giết, hắn linh thú thần thông không nhỏ, có thể để chúng ta tạm thời mất đi pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lập Hách ngữ khí có phần suy yếu, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt. Băng thiểm chân nhân sắc mặt trầm xuống, vội vàng cấp linh thú hạ lệnh. Bạch sắc băng thiềm phát ra một tiếng ồn ào tiếng gào thét, Vương Anh Kiệt chờ nhân hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp điều động một tia pháp lực. Bạch quang lóe lên, bạch sắc cự tháp xuất hiện tại bạch sắc giao long đỉnh đầu, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, cự tháp dưới đáy phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại bạch sắc giao long vụt nhỏ lại, hướng về bạch sắc cự tháp bay đi. Vương Anh Kiệt pháp quyết thúc dục, bên ngoài thân tách ra một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, cùng bạch sắc hào quang chạm vào nhau, bạch sắc hào quang lập tức ngừng lại. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên phía sau, bạch sắc giao long thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, đem bạch sắc hào quang phá tan thành từng mảnh, cái đuôi đột nhiên quét qua, đem bạch sắc cự tháp đánh bay ra ngoài. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh hướng về hư không vỗ, băng thiểm chân nhân đỉnh đầu hư không hiện ra vô số ngũ sắc linh quang, nhanh chóng hóa thành một đầu ngũ sắc đại thủ chụp về phía hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh tách ra bạch sắc linh quang trong nháy mắt nghiền nát, ngũ sắc đại thủ cùng bạch sắc long chảo đập vào hình người hư ảnh trên thân, truyền ra hai đạo trầm đục. Cách chương.